Ba năm rồi lại ba năm, chương 28, trong mắt Khâu Hành, cô là một cô bé sợ bị bỏ rơi, nếu thật sự bị bỏ rơi sẽ rơi nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Khả Khả cười khúc khích, nói, anh bạn, điểm chú ý của anh thật khác thường. Chu Khả Khả, rốt cuộc khi nào cậu, mời mình ăn cơm, Khâu Hành lái xe đến nơi mới trả lời. Lần sau cậu về nhà thì báo tôi biết, Chu Khả Khả. Cậu đừng có lừa mình, dĩ nhiên sắp tốt nghiệp rồi. Cậu nợ mình một bữa ăn mà mình còn chưa được ăn, thật sự có chút không hợp lý. Khâu Hành lại đảm bảo một lần nữa, Chu Khả Khả mới hài lòng. Nói xong chuyện ăn uống, Chu Khả Khả quay lại tám chuyện. Nhưng mà mình không thích cậu nam sinh này, nhìn không hợp với dĩ nhiên. Khâu Hành nhìn tin nhắn, không trả lời. Anh đang ra ngoài lấy đồ, bận nói chuyện với người khác nên không có thời gian trả lời. Hơn nữa chủ đề này đối với Khâu Hành thật sự vô vị, anh không muốn nói. Anh hoàn toàn không để tâm, không tin tưởng điều đó. Buổi tối, sau khi tắm xong, Lâm Dĩ Nhiên ngồi vào bàn máy tính làm việc. Điều hòa trong ký túc xá bật hơi lạnh, Lâm Dĩ Nhiên khoác thêm một chiếc áo ngoài. Trước khi bắt đầu làm việc, Lâm Dĩ Nhiên ngồi trên ghế, nhắn tin cho Khâu Hành. Khâu Hành, mỗi lần nói chuyện, cô đều phải gọi anh một tiếng trước. Giống như khi cô ở bên Khâu Hành, phải đợi anh. Một tiếng rồi mới nói tiếp. Nếu Khâu Hành trả lời tin nhắn thì chứng tỏ anh đã thấy. Nếu không trả lời thì chắc là đang bận. Lâm Dĩ Nhiên cũng sẽ không nhắn tiếp. Khâu Hành bận cả chiều, tối lại ra ngoài ăn tối với người khác. Lúc này mới về, cũng vừa tắm xong. Khâu Hành nhìn thấy tin nhắn rồi trả lời. Nói đi, Lâm Dĩ Nhiên ngồi co chân lên ghế. Nghĩ lại chuyện ban ngày vẫn thấy ngượng. Cô nhanh chóng gõ bàn phím nhắn cho Khâu Hành. Hôm nay ngượng quá, Lâm Dĩ Nhiên, hôm nay bọn em có hoạt động thực tập, chia nhóm ra ngoài phỏng vấn, em với một bạn nam trong lớp cùng nhóm. Khâu Hành coi như không nhìn thấy bức ảnh, trả lời một chữ. Lâm Dĩ Nhiên tiếp tục gõ nhanh, kết quả là em và cậu ấy mặc đồ giống nhau, y hệt luôn. Mọi người cứ trêu mãi, sau đó em mượn áo chống nắng của Hân Nhiễm, mới đỡ hơn một chút. Vừa nóng vừa nắng suốt cả buổi chiều, cô không nói là mặc cùng áo với Khâu Hành, cũng không nói là áo đó cô cũng có, Khâu Hành cũng coi như không biết. Khâu Hành trả lời, hôm nay không mặc váy à, Lâm Dĩ Nhiên, không, em sợ ra ngoài không tiện. Khâu Hành nhắn qua lại vài câu, Lâm Dĩ Nhiên hôm nay có nhu cầu chia sẻ, muốn nói chuyện với Khâu Hành. Khâu Hành nghĩ, cô vẫn thẳng thắn như vậy, có gì cũng không cần người khác hỏi, tự mình nói hết. Khâu Hành nhắn. Giống thì giống, em để ý làm gì? Lâm Dĩ Nhiên trả lời, mọi người nói là đổ đôi. Khâu Hành, nói thì cứ nói, Lâm Dĩ Nhiên lập tức nhắn. Thế không được, không đợi Khâu Hành nói thêm, cô lại gõ nhẹ vài cái, nhắn. Em có mà, cô có gì, chắc không phải là đổ đôi. Sau tin nhắn này Khâu Hành không trả lời, Lâm Dĩ Nhiên cũng không nhắn thêm. Khi thời gian hẹn càng gần, Lâm Dĩ Nhiên dù không nhắc đến nữa, nhưng thỉnh thoảng cũng thăm dò bằng những câu nói vượt quá giới hạn, thử xem phản ứng của Khâu Hành. Cô giống như đứa trẻ sợ bị cha mẹ bỏ rơi ở trường học, sợ chia tay, không có cảm giác an toàn. So với người khác, cô có quá ít thứ. Sự không nỡ và cẩn thận của cô rất rõ ràng. Trong mắt Khâu Hành, cô là một cô bé sợ bị bỏ rơi, nếu thật sự bị bỏ rơi sẽ rơi nước mắt. Khâu Hành thực sự muốn ở bên cô thêm một đoạn, anh không muốn thấy cô khóc. Cuối cùng thì đối tượng của Mao Tuấn vẫn tan vỡ, không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do là của cô gái không hài lòng vì Mao Tuấn không có công việc chính thức, cho rằng sửa xe cuối cùng cũng không có mặt mũi. Sau này người ta hỏi con rể làm gì, không biết nói thế nào. Mẹ của cô gái thì không nói gì, chỉ bảo hai người tình cảm tốt là được. Nhưng có lẽ trong lòng cô gái cũng luôn có khúc mắc, bố vừa khuyên thì quyết định. Tình cảm mới chớm nở cũng không khó buông bỏ. Mao Tuấn trở nên chán nản, vai rủ xuống, làm việc không kể ngày đêm. Không coi trọng thợ sửa xe thì nói sớm, không phải lãng phí tình cảm của tôi à? Mậu Tuấn từ dưới gầm xe chui ra, người và mặt đều đen nhẻm, tóc cũng rối bù, đi qua bên kia lấy linh kiện. Khâu Hành đưa đồ cho anh ta, cũng không biết nói gì để an ủi. Nói xem tôi sửa xe thì sao? Tôi kiếm cũng không ít. Trong xưởng cũng không thiếu sinh viên đại học còn không sửa giỏi bằng tôi không kiếm nhiều hơn sinh viên đại học sao? Mắt và miệng Mao Tuấn đều rủ xuống, trông rất buồn bã. Vậy thì cố gắng kiếm tiền đi. Khâu Hành nói, kiếm nhiều hơn có ích gì. Không có văn hóa, không có công việc tốt. Mao Tuấn tự diễu, vẫn bị tổn thương lòng tự trọng. Nhưng bản thân cũng không có cách. Gốc gác này dù cố gắng làm việc bao nhiêu cũng không bù đắp được. Khâu Hành không khuyên được những lời giả tạo, chỉ nói. Kiếm nhiều tiền ít nhất sau này người khác còn có thể thấy cậu kiếm được, không thì thấy cái gì. Cậu làm tôi đau rồi. Mao Tuấn hét lên, tôi không còn điểm gì tốt sao. Khâu Hành cười một tiếng, Tiểu Trương bên cạnh tiếp lời. Anh Khâu chỉ nói mấy lời đau lòng thôi. Anh ấy có bạn gái xinh đẹp như thế, còn học trường trọng điểm. Anh ấy không lo chuyện tìm người yêu, anh ấy chỉ nói mấy lời bông đùa thôi. Người gì thế, đuổi cậu ta ra ngoài. Mậu Tuấn tức giận nói, đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài. Khâu Hành chống tay ngồi trên một chồng lốp xe, cười nói. Ai bảo tôi có bạn gái? Mao Tuấn nhặt chai nước khoáng còn lại nửa chai ném qua đánh anh. Khâu Hành nghiêng đầu tránh, đúng lúc có cuộc gọi đến. Khâu Hành nhấc máy, nụ cười vẫn chưa tắt. Anh nói. Sao vậy? Giọng điệu của Khâu Hành khi nhận điện thoại khiến Lâm Dĩ Nhiên ở đầu dây bên kia ngẩn người. Cô hỏi anh. Anh cười gì thế? Mao Mao thất tình. Khâu Hành nói, Lâm Dĩ Nhiên giờ khóc giờ cười. Mao Mao thất tình mà anh cười gì? Mậu Tuấn ở bên cạnh nghe thấy, lớn tiếng nói. Cậu ấy đang khoe có bạn gái. Có bạn gái, bạn trai của em không có chút đồng cảm nào. Đừng quen cậu ấy nữa, người này không tốt. Khâu Hành lại cười, Lâm Dĩ Nhiên bị nụ cười của anh làm cho vui lây, cũng cười theo. Chuyện gì vậy? Khâu Hành hỏi Lâm Dĩ Nhiên ở đầu dây bên kia. Lâm Dĩ Nhiên mới nhớ ra, cô nói. Gửi mã xác thực cho em nhắn tin cho anh mà anh không trả lời. Trước đây em dùng tài khoản đăng ký bằng điện thoại của anh. Khâu Hành cầm điện thoại lên nhìn, đọc mã cho cô. 689.745, xác thực thất bại, Lâm Dĩ Nhiên thử lại, vẫn không đúng. Khâu Hành nhìn lại lần nữa, anh sửa lại. 689.475, em xem bạn trai em ngốc chưa, đừng quen cậu ấy nữa. Mao Tuấn lại nói, anh ấy và Lâm Dĩ Nhiên khá thân, không sợ đùa giỡn. Em không, sao anh không khuyên những điều tốt đẹp hơn? Lâm Dĩ Nhiên lần này xác thực thành công, vừa tìm thông tin trên trang web, vừa cười nói với Mao Tuấn, không chú ý tập trung. Em, nói đến đây cô mới phản ứng lại, lời nói khựng lại. Hôm nay, có vẻ tâm trạng Khâu Hành rất tốt, mắt còn lấp lánh nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dĩ Nhiên nói nửa chừng rồi dừng lại, không biết nói tiếp thế nào. Cô cụp mắt xuống, rồi tiếp tục. Bạn trai em thông minh lắm. Khâu Hành không lên tiếng, Mao Tuấn ở đầu kia kêu lên. Ôi trời, phiền quá. Mao Tuấn tức giận bước ra ngoài. Khâu Hành hỏi Lâm Dĩ Nhiên. Ăn cơm chưa? Lâm Dĩ Nhiên trả lời. Chưa, em không đói. Khâu Hành nói, đi ăn đi. Lâm Dĩ Nhiên vẫn còn bâng khuâng với từ. Bạn trai, vừa rồi. Cô ngoan ngoãn đáp, dạ được, đi đi, Khâu Hành lại nói, dạ, giọng Lâm Dĩ Nhiên mềm mại, vậy em cúp máy nha. Khâu Hành, một tiếng, Lâm Dĩ Nhiên nhấn cúp máy, rồi tựa cằm vào tay ngồi yên lặng bên bàn một lát, sau đó cầm thẻ ăn và ô đi ăn cơm. Cuối kỳ gần đến, đây là thời điểm bận rộn nhất của Lâm Dĩ Nhiên, ngoài mấy bài luận của các môn tự chọn, còn có kỳ thi của các môn chuyên ngành. Cô luôn giành được nhiều học bổng nhờ thành tích học tập, dù là bài luận cuối khóa cũng không muốn làm qua loa. Thêm vào đó, hàng tháng còn phải nộp bài dịch và viết bài của mình. Khoảng thời gian này Lâm Dĩ Nhiên bận rộn không ngơi tay, may mà các môn học dần kết thúc, cô có thể dành ra thêm chút thời gian từ các buổi học. Bận rộn như vậy nên không có thời gian tìm Khâu Hành, có khi cả ngày cũng không đụng đến điện thoại. Ăn ít ngủ ít, trạng thái tinh thần đương nhiên kém hơn bình thường. Buổi tối trong ký túc xá không bật điều hòa, chỉ bật quạt trần. Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy lạnh, tính ngày, biết mình không thể tránh được. Hai ngày trước kỳ kinh nguyệt cô đặc biệt khó chịu, nhưng ngày tháng luôn đúng. Sáng hôm sau, chuông báo thức kêu mãi mà Lâm Dĩ Nhiên không dậy nổi, bình thường giờ này cô đã chuẩn bị xong và ra ngoài. Hai bạn cùng phòng đã đeo ba lô ra ngoài, Lý Thiên Đoá gọi cô từ dưới. Cậu sao vậy? Lý Thiên Đoá kiễng chân nhìn lên. Sao giọng cậu lại thế? Lâm Dĩ Nhiên hít mũi, mũi tắc không thở nổi, đầu cũng đau âm ỉ, cô nằm nghiêng, co ro, giọng khàn khàn. Hình như mình bị cảm rồi, tối qua về bọn mình thấy nóng muốn chết, cậu lại nói lạnh, mình đã thấy không ổn rồi. Lý Thiên Đoá trèo lên giường, kéo rèm giường của cô. Cậu bị sốt à? Chắc là không. Lâm Dĩ Nhiên nói, mình không cảm thấy sốt. Lý Thiên Đoá bỏ dép trèo lên giường cô, chạm vào trán rồi tay cô. Hình như không, Lâm Dĩ Nhiên đau đầu, nghẹt mũi, mặt tái nhợt, đồng thời bụng dưới đau âm ỉ. Lý Thiên Đoá lo lắng vô cùng, Lâm Dĩ Nhiên còn an ủi cô. Cậu ngủ đi, ngủ đi. Lý Thiên Đoá vỗ nhẹ cô. Mình đi tìm thuốc cho cậu, rồi mua cháo cho cậu. Chiều nay Lâm Dĩ Nhiên có kỳ thi, cô phải dậy, lúc đến phòng thi tay vẫn cầm túi nước nóng. Thời tiết này người khác bật điều hòa còn thấy nóng, chỉ có Lâm Dĩ Nhiên mặt tái nhợt ôm túi nước nóng. Khâu Hành gọi điện thoại lúc Lâm Dĩ Nhiên vừa thi xong và mở máy, cô ngạc nhiên khi nhận điện thoại. Khâu Hành, Lâm Dĩ Nhiên giọng nghẹt mũi. Khâu Hành vừa nghe cô nói đã hỏi, em sao thế, không khỏe à? Lâm Dĩ Nhiên vừa theo mọi người ra ngoài, Lý Thiên Đoá đang đợi cô ở cửa, Lâm Dĩ Nhiên nhỏ giọng nói. Tệ quá, sao thế, đau đầu, Lâm Dĩ Nhiên không nói thêm. Tối nay có việc gì không? Giọng Khâu Hành nghe rất dịu dàng. Không, muốn về nằm thôi. Lâm Dĩ Nhiên hiện giờ cũng không làm gì nổi, không ngồi được. Khâu Hành, ừ, một tiếng, nói. Vậy em ra cổng Tây, anh muốn xem em thế nào? Cách Chương.